Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, đệ 1705 chương Bại Gia Tử. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần được đến một bút tương đối nhiều tông môn cống hiến giá trị điểm sau. Không chút do dự đi tông môn chỗ ở Hoa Đại bộ phận thuê một cái đơn độc sân. Hai người như vậy hành động lại lần nữa khiến cho ngoại thành các đệ tử chú ý cùng oanh động. Không ít bình thường tương đối tiết kiệm đệ tử đều ở sau lưng thầm than Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người thật là quá xa xỉ, lúc này mới kiếm được nhiều ít cống hiến giá trị điểm. Cư nhiên liền lấy quay lại thuê mặt sau đơn độc sân. Người trẻ tuổi chính là thích phá sản, tông môn trung cao tầng biết tin tức này sau cũng đều có chút vô ngữ. Sôi nổi cảm thấy hai người vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Làm việc quá xúc động, theo lý thuyết lấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thiên phú cùng thực lực tới xem. Cũng có tư cách trở thành ngoại môn tinh anh đệ tử. Chính là thuê trụ đơn độc sân cống hiến giá trị điểm quá cao. Cho nên mới làm rất nhiều người vọng mà dừng bước. Hai người hiện tại xem như ngoại thành xưa nay đệ tử. Tân tiến vào môn một năm liền trụ đến đơn độc sân người. Rất là xa xỉ, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần biết ngoại thành rất nhiều đệ tử đều đang âm thầm mắng bọn họ bại. Gia tử sau đều thực bất đắc dĩ. Các nàng cũng không nghĩ như vậy xa xỉ phá sản a. Chính là sư phó đi theo các nàng trở về Quy Nguyên Tông. Không có khả năng cùng bọn họ tễ một cái nhà ở đi. Càng không thể có thể tiếp tục vẫn luôn ngốc tại tiểu tháp trong không gian. Cho nên hai người chỉ có thể nhịn đau xa xỉ một phen. Phân phối đến độc lập sân sau. Phong Thần hai người trước liên thủ ở sân phụ cận bố trí một cái trồng lên thực văn cấm chế. Cấm chế kích hoạt sau, Cổ Diễm từ nhỏ tháp trong không gian đi ra. Hắn hiện tại đã thoát ly tiểu tháp trói buộc, như là phì miêu giống nhau tùy thời đều có thể tự do ra vào. Nhìn trong viện bố trí u tĩnh điển nhã, lại lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng cảm giác, Cổ Diễm còn tính vừa lòng. Hắn chỉ một gian nhà ở nói, ta liền trụ kia gian, các ngươi gần nhất tĩnh tu một đoạn thời gian, hảo hảo đem ta phía trước nói cho các ngươi luyện văn nhập thể đặc thù công pháp nắm giữ, mỗi cách nửa tháng, các ngươi đều cần thiết tới tìm ta một lần, ta muốn khảo khảo các ngươi ở thực văn thượng có hay không tiến bộ. Cổ Diễm xinh đẹp mắt đào hoa, liếc Ngô Thanh Thiền hai người liếc mắt một cái nói, nhưng đừng lười biếng. Ở một năm trong vòng các ngươi hai người thực văn tiêu chuẩn đều cần thiết cho ta tăng lên tới huyền phẩm hậu kỳ, nếu không đi ra ngoài muốn nói là ta đồ đệ quá mất mặt, đã biết sư phó. Ngươi cứ yên tâm đi, Ngô Thanh Thiền bật cười, hắn sư phó lại ngạo kiều. Cổ Diễm gật gật đầu, tu vi cũng không thể thả lòng, ở tiến vào thâm nguyên địa ngục trước nhất định phải đánh sâu vào đến địa linh cảnh. Ở tu vi cùng thực văn thượng nếu là có không hiểu địa phương đều có thể tới hỏi ta, hảo. Chúng ta sẽ, hai người cầu mà không được. Cổ Diễm lúc này mới vừa lòng cười trở về chính mình phòng. Có hai cái thông minh ngoan đồ đệ chính là thư thái. Tuy rằng không có chính thức thu Phong Thần làm đồ đệ. Bất quá Cổ Diễm cũng đem hắn làm như chính mình đệ tử. Kế tiếp thời gian, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liền điệu thấp ở trong sân tiềm tu. Vô luận là tu luyện vẫn là thực văn thượng vấn đề đều chạy tới cùng Cổ Diễm thỉnh giáo. Chẳng sợ Cổ Diễm không am hiểu giáo đồ đệ, nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn cảnh đế tôn cường giả. Lại từ nhỏ ở siêu cấp đại gia tộc lớn lên, tầm mắt cùng kiến thức không phải hạ giới đại năng có thể đua đòi. Bởi vậy hai người tiến bộ phi thường mau, ở Cổ Diễm chỉ đạo tàn phá hạ, hai người cũng song song thăng cấp tới rồi người linh cảnh hậu kỳ. Một năm thời gian, hai người ở cống hiến giá trị điểm sắp tiêu hết khi, mới có thể đi ra ngoài làm mấy cái khó khăn đại cống hiến giá trị điểm nhiều nhiệm vụ. Sau đó tiếp tục tiềm tu, bởi vậy ngoại vùng sát cổng thành với hai người ồn ào huyên náo tin tức cũng bình tĩnh đi xuống. Tất cả mọi người đều ở chuẩn bị ba đạo giao lưu đại hội. Hết chương.